Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, Tần Cương truyền đến tin tức. Lữ gia chủ đại hỉ, liền vội vươn tay tiếp nhận dược thủy cùng viên thuốc, lập tức điều động một vị trưởng lão cầm lấy viên thuốc trước đi cứu trị trong trại bệnh nhân. Ngay sau đó Lữ gia chủ lại điều động hắn trưởng lão cùng các đệ tử rời núi trại. Kết đội tại phụ cận núi rừng bên trong tìm kiếm kiểm chứng. Muốn xác định một chút yêu thú phải chăng như lương thành chỗ nói bị tiêu diệt sạch sẽ. Tuy nhiên thanh lương trại cao tầng đều tin đảm nhiệm lương thành. Nhưng rốt cuộc việc này lớn, không yên ổn rõ ràng là không được. Hoa một ngày thời gian, điều động ra ngoài người ào ào trở lại báo cáo chứng kiến hết thảy. Tất cả tình huống đều chứng minh vị này Đỗ Ngôn trưởng lão nói không giả. Hắn chẳng những tiêu diệt tác quái yêu thú, còn đem cảm nhiễm ôn dịch mà chết các loại thi thể tập trung đốt sạch sẽ. Mức độ lớn nhất địa tiêu trừ ôn dịch ảnh hưởng. Mấy ngày sau, trong trại những cái kia nhiễm lên ôn dịch người cũng toàn bộ đều được chữa trị khỏi hẳn. Thanh lương sơn trại hoàn cảnh bên ngoài cũng hoàn toàn khôi phục bình thường. Một trận cơ hồ thì muốn phát tác đại dịch tình bị kịp thời ngăn chặn. Trong sơn trại tu sĩ cùng các phàm nhân vui vô cùng. Nói đến Đỗ Ngôn vị này mới lên cấp trưởng lão đến. Đều tràn ngập lòng cảm kích. Mọi việc đã định về sau. Lữ gia chủ quyết định phải lớn bày buổi tiệc đến cho Đỗ trưởng lão ăn mừng. Lương Thành từ trước đến nay không thích loại này náo nhiệt. Vội vàng khéo lời từ chối. Lương Thành chậm rãi mà nói. Lời nói thanh lương sơn trại kinh lịch kiếp nạn về sau nguyên khí chưa hồi phục. Lúc này không nên hao người tốn của. Vẫn là nắm chặt thời gian canh tác. Để tránh bỏ lỡ vụ mùa. Một phen đại đạo lý giảng được Lữ gia chủ cũng không phản bác được. Trong lòng cũng tán thưởng Đỗ trưởng lão loại này không mộ hư danh có đức độ. Đành phải liên tục gật đầu. Lập tức hủy bỏ các loại chúc mừng hoạt động. Lấy lương thành trước mắt tại thanh lương trại công lao cùng uy vọng. Đương nhiên không cần lại đi làm những việc vặt này. Mỗi ngày chỉ là tại chính mình trong nhà an tâm tu luyện. Một mặt chờ đợi Tần Cương tin tức. Tại chính mình trong nhà vào chỗ về sau. Lương thành lấy ra một chiếc nhẫn. Thứ này chính là được từ thái âm chủ nhân chữ vật giới chỉ. Lúc trước lương thành bởi vì tu vi quá thấp. Không dám đeo. Hiện tại như là đã tiến giai cao giai tu sĩ hàng ngũ. Đã có nhất định sức tự vệ. Đương nhiên có thể sử dụng cái này càng tốt hơn chứa đựng chi vật. Bất quá Lương Thành cũng không có đem tay mình trên cổ tay vòng tay chữ vật hủy bỏ. Bởi vì tự thân chỗ mang theo đồ vật thượng vàng hạ cám thật đúng là không ít. Sau đó còn vẫn như cũ bảo lưu lấy chữ vật vòng tay đựng các loại tài liệu cùng đan dược. Đến mức chữ vật giới chỉ bên trong. Lương Thành chỉ là đem đấu pháp muốn dùng pháp bảo cùng một số giá trị cao đồ vật đặt vào bên trong. Cứ như vậy, lấy dùng tốc độ thì càng nhanh. Đồng thời chiếc nhẫn này phòng trong bộ không gian cũng phi thường lớn. Còn có thể chứa rất nhiều đồ vật ở bên trong. Lương Thành mỉm cười nghĩ. Mình bây giờ có thể tồn trữ địa phương đã rất nhiều. Thiếu hụt người, duy nhất cái đại hình bảo tàng mà thôi. Bởi vì thanh lương trại điều kiện có chút đơn sơ. Bốn phía linh khí cũng rất bình thường. Lương Thành cảm thấy ở đây cũng không thể rất tốt tu luyện. Sau đó ở một bên chờ đợi tin tức thời điểm. Vừa bắt đầu lĩnh hội thiên cương viện cái kia vô hình phù huyền bí. Vừa bắt đầu, Lương Thành thì cảm thấy vô hình phù độ khó luyện chế so với tàng hành phù cao không biết bao nhiêu. Lần, bất quá Lương Thành không lo ngược lại còn mừng. Điều này nói rõ một khi nắm giữ loại bùa chú này. Sử dụng thậm chí có thể giấu giếm được phân thần tu sĩ ánh mắt. Tuy nhiên học tập loại bùa chú này cực kỳ khó khăn. Nhưng là Lương Thành nắm giữ thiên công xảo nghệ châu loại này nghịch thiên chi vật. Y nguyên có thể tại không dài thời gian bên trong nắm giữ cái này loại thần kỳ phù lục luyện chế. Phương pháp, biết rõ ràng vô hình phù cơ bản khái niệm về sau. Lương Thành tạm thời dừng lại đối với cái này phù lục lĩnh hội. Bởi vì lo lắng hiện tại sử dụng thiên công xảo nghệ châu hội bỏ lỡ Tần Cương truyền đến tin tức. Sau đó Lương Thành chuyển qua bắt đầu nghiên cứu lên theo tang thần uyên được đến cái kia khỏa long. Châu tới. Lương Thành phát hiện mình chỉ cần nắm giữ khỏa này kỳ lạ Long Châu. Đối với các loại nước sông hồ nước bên trong nước thì có một loại kỳ lạ lực tương tác. Tựa như là có thể đem bọn họ điều động tự nhiên cảm giác. Chỉ là không biết tại trong biển rộng lại là cái dạng gì quang cảnh. Lương Thành quyết định sau này nếu là có cơ hội, nhất định muốn đến Hải Lý thử một chút khỏa này Long Châu uy lực. Trong nháy mắt, thời gian liền đi qua hơn nửa tháng. Ngày này Lương Thành chính ngồi ngay ngắn trong phòng lĩnh hội cái kia khỏa Long Châu cách dùng. Bỗng nhiên cảm thấy mình ngoài phòng trên không một trận khí thế ba động. Lương Thành vội vàng mở ra động sát thiên mục. Ánh mắt xuyên qua nóc nhà. Hướng về phía trên bầu trời nhìn qua. Chỉ thấy phía trên mấy trăm trượng bầu trời xuất hiện một cái tiểu vòng xoáy nhỏ. Chuyển vài vòng ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tiếp lấy có một vật theo vòng xoáy bên trong bay ra. Sau đó thẳng đứng hướng về chính mình tòa nhà thẳng rơi xuống. Lương Thành động sát thiên mục sớm thấy rõ ràng vật kia chính là hơn nửa tháng trước chính mình. Giao cho Tần Cương vạn lý truyền thanh phù. Nhìn đến hiện tại Tần Cương tin tức cuối cùng là truyền đến. Cái viên kia vạn lý truyền thanh phù phiêu nhiên hạ xuống tới. Nhẹ nhàng linh hoạt địa xuyên qua Lương Thành mở cửa sổ. Bay thẳng đến Lương Thành trong tay. Không làm kinh động hắn bất luận kẻ nào. Lương Thành ngón tay nhẹ nhàng vân vê. Cái kia phù lục hô một chút liền bị một đoàn màu đỏ ngọn lửa bao phủ. Chậm rãi bốc cháy lên. Đồng thời theo thiêu đốt trong ngọn lửa truyền ra một thanh âm. Chính là Tần Cương vậy dứt khoát ngữ điệu. Lương huynh, ta đã trở lại Vĩnh An thành 7 ngày. Đi qua ta nhiều mặt tìm hiểu. Không có phát hiện quân đội có gây bất lợi cho ngươi ý đồ. Đỗ Soái còn tự thân triệu kiến ta. Phần thưởng một phen. Đồng thời còn từng hỏi ngươi hạ lạc. Bất quá ta đầy nói không biết mập mờ đi qua. Ta cảm thấy ngươi có thể yên tâm trở về. Mặt khác, nhiệm vụ lần này lại là hoàn thành. Nguyên lai là các ngươi học viện Mạc Tú Phong đoạt được cái viên kia quý giá tăng thần diệp. Chúng ta đều rất là kỳ lạ xem như phụ trợ có công. Đem sẽ nhận được không ít phần thưởng. Nhưng là ta có một loại cảm giác. Cảm thấy sự tình giống như cũng không có thuận lợi như vậy. Giống như cái kia tăng thần diệp cũng không biết xảy ra tình huống gì. Sau lưng có quân đội lão đại đang lặng lẽ nghị luận việc này. Cụ thể chi tiết lấy ta thân phận không cách nào rõ ràng biết. Tốt, tình huống chính là như vậy. Trở về hay không? Mời Lương huynh tự mình định đoạt. Chúc hết thảy thuận lợi. Lương Thành nghe xong cười một tiếng. Nghĩ thầm quả thật như thế. Cái kia mảnh tăng thần diệp là Thiên La Tàm làm hàng giả. Chẳng những không có tác dụng nhìn đến còn bắt cóc Đại Huyền Quốc quân đội ấp trứng đầu kia Thiên La Tàm, nhìn đến Đại Huyền Quốc nhằm vào Bắc Trương một phen mưu đồ cũng triệt để thành không. Hai quốc gia sau này vẫn là hội duy trì hiện trạng. Dạng này ngược lại là chính hợp Lương Thành tâm ý. Không có phát sinh biến đổi lớn thì đúng. Hắn cảm thấy đây cũng là một cái rất không tệ kết quả. Đã cục thế cũng không có thay đổi hỏng bét. Đại Huyền quân đội giống như cũng sẽ không quá nhắm vào mình. Lương Thành liền dự định gần đây trở về Đại Huyền quốc đi. Bất quá vì lý do an toàn, vẫn là muốn lấy một số thủ đoạn. Không thể không có chút nào chuẩn bị tùy tiện trở về. Tiếp lấy Lương Thành cẩn thận suy nghĩ một phút. Trong lòng đã cầm định chủ ý. Sau đó đi ra trang viên. Đến Lữ gia chủ vị trí bái phỏng. Cùng Lữ gia kể triệu chứng bệnh nói cáo từ chi ý. Lữ gia chủ nghe vậy một mặt mộng. Không nghĩ tới Lương Thành nhanh như vậy liền muốn rời khỏi. Lương Thành lại lấy ra một cái túi đựng đồ. Đưa cho Lữ gia chủ. Gia chủ, những vật này thì tặng cùng Thanh Lương trại a. Ta nhìn thú triều về sau. Trại tử khôi phục thực lực chậm chạp. Tiếp lấy lại chịu đến phỉ thú ảnh vang. Linh điền hơn nửa năm thu hoạch chỉ sợ là muốn hạ thấp không ít. Những vật này xem như ta một chút tâm ý. Xin đừng nên chối từ. Lữ gia chủ cảm thấy Lương Thành lần này xem như cứu vãn Thanh Lương trại. Thế nhưng là trại tử bên trong còn không có thật tốt khoản đãi hắn mấy ngày. Hắn muốn đi, trong lòng không muốn. Sau đó mở miệng hết sức giữ lại. Lương Thành nhưng thủy chung bất vi sở động. Sau cùng Lữ gia chủ nhìn xem Lương Thành đi ý kiên quyết. Đành phải gật đầu, hỏi, Đỗ trưởng lão, ngươi dự định khi nào khởi hành? Ta tốt dẫn tất cả trưởng lão đưa tiễn. Lương Thành cười nói, Lữ gia chủ, chúng ta người tu chân coi trọng cái đi ở tùy tâm. Đã muốn đi, đương nhiên là lập tức liền muốn khởi hành. Đến mức tiễn đưa cái gì? Thì miễn a, Đỗ Ngôn cái này liền cáo từ. Nói xong Lương Thành hướng Lữ gia chủ thi lễ. Thân thể đằng không mà lên, hướng về nơi xa bay đi, trong nháy mắt liền không thấy tăm hơi. Lữ gia chủ ngơ ngác nhìn lấy Lương Thành biến mất phương hướng, kinh ngạc không hiểu, trong miệng lẩm bẩm nói, cái này, Đỗ trưởng lão vậy mà có thể bỗng dưng phi hành, chẳng lẽ tu vi đã đến cao giai? Nhưng sao lại có thể như thế đây? Cho dù là cao giai tu sĩ, tại cái này Tăng Thần Sơn khu vực, cũng sẽ bị áp chế tu vi a. Lữ gia chủ thở dài, thuận tay mở ra túi chữ vật một chương, nhất thời cả kinh không ngậm miệng được, chỉ thấy trong túi chữ vật có thật nhiều pháp khí cùng linh thạch, giá trị không dưới mấy triệu. Những vật này tại Lương Thành trong mắt tuy nhiên không tính là gì, thế nhưng là tại Thanh Lương trại nhỏ như vậy thôn trại, cái kia thỏa thỏa là một khoản món tiền khổng lồ, đối trại tử trợ giúp cực lớn. Không nói đến Lữ gia chủ như thế nào kinh ngạc, lại nói Lương Thành rời đi Thanh Lương Sơn trại, một đường hướng về Đông Thiên Bắc phương hướng mà đi, một đường nếm thử ngự kiếm phi hành cùng xúc địa na di thuật. Cả hai đem so sánh phía dưới, Lương Thành phát hiện vẫn là xúc địa na di pháp tốc độ nhanh nhất, so ngự kiếm phi hành tốc độ còn hơi nhanh một chút, nhưng là ngự kiếm phi hành đối với linh lực tiêu hao là nhỏ nhất. Tổng tới nói, bởi vì tiến giai kết đan kỳ, Lương Thành tốc độ bay so trước kia tăng lên gấp bội. Cũng là không có không dựa dẫm ngoại vật hoặc là thi triển pháp thuật mình không phi hành. Cũng so trước kia tốc độ nhanh nhất đề cao gấp bội. Lẽ ra Lương Thành là hoàn thành đại huyền quốc quân đội nhiệm vụ trở về quốc gia mình. Trên thực tế chỉ muốn đi trước Trấn Nam báo cáo đến, để Trấn Nam quan thủ tướng xác minh thân phận. Liền có thể thông qua truyền tống trận một đường truyền tống về đến thủ đô Vịnh An Thành đi. Thế nhưng là Lương Thành vẫn là không tin lắm qua được quân đội người. Lo lắng bọn họ làm ra cái gì qua sông đoạn cầu tiến hành. Sau đó bỏ đi sử dụng truyền tống trận suy nghĩ. Quyết định chính mình lên đường trở về. Cứ như vậy lộ trình nhưng là 10 phần xa xôi. Nhớ đến lúc trước là bị lão soái Đỗ Tâm Tuyền đưa đến bầu trời chỗ cực kỳ cao Thanh Minh tầng đi. Tới biên giới Tây Nam cảnh kéo một cái. Tuy nhiên lần kia hành tẩu tốn thời gian không nhiều. Thế nhưng là đi ra ngoài lộ trình đâu chỉ mấy chục vạn dặm. Hiện tại muốn hoàn toàn bằng vào chính mình năng lực chạy trở về. Lương Thành xem chừng đại khái phải hao phí tiếp gần chừng một tháng thời gian mới có thể tới thủ đô Vĩnh An Thành. Bởi vậy có thể thấy được, hiện tại mình đã tiến giai kết đan kỳ tu vi, cùng Đỗ Tâm Tuyền dạng này hợp thể tu sĩ so sánh lên. Thực lực vẫn là một trời một vực, hoàn toàn không cách nào nhìn bóng lưng, bất quá lấy Lương Thành trước mắt tu vi. Đường dài lên đường đồng thời vượt qua một số tồn tại yêu thú khu vực nguy hiểm đã có nhất định sức. Tự vệ, coi như lại không tốt, ỷ vào hiện tại tốc độ bay. Dù cho đánh không lại cũng vẫn là trốn được. Loại nguy hiểm này Lương Thành cảm thấy có thể bốc lên một bốc lên. Muốn là trực tiếp tin tưởng đại huyền quốc quân đội, sử dụng truyền tống trận lời nói, vạn nhất xuất hiện biến cố, người ta thật muốn đối phó chính mình, cái kia cơ hồ thì không có chút nào cơ hội bỏ trốn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,